Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5363, thăng không thể thăng. Chương 5367, thăng không thể thăng. Mấy ngày sau, lượng lớn cao độ tinh khiết thỏi kim loại, liền nhau nhau đưa đi ma linh chiến kiếm bên kia. 300 tỷ ma linh công tượng, lần nữa bắt đầu bận rộn. Lần này, bọn họ muốn luyện chế vẫn là bức xạ phi kiếm. Cửu phẩm bức xạ phi kiếm đã là một cái cực hạn, đã thăng không thể thăng lên. Bọn họ hiện tại muốn làm cũng là luyện chế càng nhiều bức xạ phi kiếm. Mặc dù nói hỗn độn kiếm khí chỉ có 3000 đạo, thế nhưng là Chu Hoành Vũ đồng thời có thể thúc dục lại không vẻn vẹn chỉ có 3000 thanh phi kiếm. Trên thực tế còn bị nói đã đạt tới cổ thánh cảnh giới Chu Hoành Vũ. Cho dù là những cái kia liền thánh tôn cảnh cũng chưa tới kiếm tu, đều có thể nhẹ nhõm điều khiển ngàn vạn thanh phi kiếm. Số lượng, vĩnh xa không là vấn đề. Vấn đề là, không thể bảo đảm mỗi một chuôi phi kiếm, đều nắm giữ siêu cao lực phá hoại mà thôi. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, bức xạ phi kiếm, hắn bản thân liền là một cái siêu cấp bức xạ bom. Một khi dẫn bạo một cái cửu phẩm bức xạ phi kiếm, tại siêu cấp tụ biến phản ứng dưới, đem bộc phát ra, không có gì sánh kịp lực phá hoại. Thử nghĩ một hồi, chỉ dẫn bạo một cái trực tiếp hơn 30 mét hình tròn bức xạ bom, liền có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Mà một thanh cửu phẩm bức xạ phi kiếm, lại là từ dòng dã 100 triệu thanh phi kiếm, tổ hợp mà thành. Một khi đem dẫn bạo, hắn uy lực to lớn, tuyệt đối hàng tỷ lần tại trước đó nổ tung cái kia nấm mốc bức xạ bom. Đây vẫn chỉ là dẫn bạo một thanh mà thôi. Một khi nổ tung số lượng, không phải một thanh đâu. Nếu như là đồng thời, đem 3000 chuôi cửu phẩm phi kiếm toàn bộ dẫn bạo đâu. Lại tiếp tục kéo dài tới xuống dưới. Nếu như, tương tự cửu phẩm phi kiếm, chừng ngàn vạn chuôi, cũng đồng thời dẫn bạo đâu. Đáng tiếc là, cái này bức xạ kim loại, dù sao không phải vô hạn. Căn cứ Lục Tử Mị bên kia cho ra thống kê, tất cả bức xạ kim loại, nhiều nhất có thể luyện chế ra hơn 30 triệu chuôi bức xạ phi kiếm. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này cũng đã đủ. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ lần nữa phái ra 30 triệu ma linh kiếm sĩ, hướng về tử vong vực sâu chỗ sâu, tiếp tục thẳng tiến lấy. Mỗi rào bước tiến lên một khoảng cách, liền sẽ dẫn bạo một cái bức xạ bom. Mỗi một mai bức xạ bom, đều sẽ vì Chu Hoành Vũ mang đến lượng lớn tinh nguyên. Đối mặt bức xạ bom lực phá hoại, những cái kia bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú, đơn giản liền như là giấy một dạng, trong nháy mắt liền bị phá tan thành từng mảnh. Bất quá đáng tiếc là, bức xạ bom oanh sát mục tiêu, chỉ có thể cung cấp tinh nguyên mà thôi. Thi thể của bọn hắn, trực tiếp liền bị xé thành mảnh nhỏ, thì liền thi thể toái phiến, sau cùng đều bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hắn cần nhất, cũng là tinh nguyên. Nói xác thực hơn, hắn cần là tinh nguyên chuyển hóa thành pháp lực. Thời gian vội vã trôi qua, chuyện kế tiếp liền không có gì đáng nói, bất quá là vô hạn lặp lại mà thôi. Phái ra 30 triệu ma linh kiếm sĩ, hướng về phía trước thăm dò đến hung thú quần thể chỗ sâu về sau, mở ra thứ nguyên thông đạo, đưa lên bức xạ bom, sau đó cũng là ngồi đợi lượng lớn tinh nguyên phô thiên cái địa tuôn đi qua. Mỗi một theo trình tự, Chu Hoành Vũ cùng dưới trướng hắn một chúng tu sĩ đều sẽ tu vi tăng nhiều. Hắn tốc độ tăng lên nhanh chóng, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tô Liễu Nhi, từ khi hội hợp Chu Hoành Vũ về sau, cũng không lại ra ngoài đi săn. Lúc cho tới bây giờ, nàng đối pháp lực đã không có như vậy mong cầu. Trên thực tế, nàng đã leo lên tuyệt đỉnh. Muốn nhường pháp lực của mình tu vi lại đảo lộn một cái, cái kia chỉ sợ còn cần mấy trăm triệu năm. Này thời gian thực sự quá dài dằng dặc. coi như tương lai một ngày nào đó, nàng còn sẽ như thế khắc khổ, như thế nỗ lực, thế nhưng cũng tuyệt không phải hiện tại. Đối Tô Liễu Nhi tới nói, hiện tại trọng yếu nhất, cũng là hầu ở Đi Vân ca ca bên người. Rốt cục, tất cả bức xạ kim loại, bị tiêu hao sạch sẽ, tiếp tục lưu lại nơi này, cũng đã không có ý nghĩa. Chu Hoành Vũ pháp lực, đã tích lũy đến cổ thánh đỉnh phong. 3000 huyền thiên kiếm tôn pháp lực, cũng tích lũy đến chí thánh đỉnh phong. Về phần cái kia 30 triệu ma linh kiếm sĩ, cùng ma linh công tượng, cũng đã đem pháp lực, tích lũy đến thánh tôn cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên bởi vì cũng không đủ nhiều hồng mông tử khí. Những thứ này ma linh tu sĩ, vĩnh viễn cũng vô pháp chứng đạo thành thánh. Thế nhưng là, pháp lực của bọn hắn, lại là có thể vô hạn tích lũy. Chí thánh cùng cổ thánh ở giữa, lớn nhất khác biệt, không phải pháp lực nhiều ít, mà chính là chứng được đại đạo số lượng, phải chăng vượt qua 9 đầu. Thánh tôn cùng chí thánh khác biệt, cũng không ở chỗ pháp lực nhiều ít, mà ở chỗ, thánh tôn chỉ chứng được thiên đạo pháp tắc, mà chí thánh, ít nhất chứng được một đầu đại đạo pháp tắc. Chu Hoành Vũ, đã đem pháp lực tích lũy tới được đỉnh ngọn núi cổ thánh tầng thứ. Nhưng là hắn chứng được đại đạo số lượng, nhưng thủy chung không thay đổi, y nguyên chỉ có nhiều như vậy. Bởi vậy, pháp lực tích lũy, cùng cảnh giới không quan hệ, mặc kệ là thánh tôn, vẫn là chí thánh, trên lý luận, đều có thể vô hạn tích lũy pháp lực. Chưa chắc, cảnh giới cao pháp lực nhất định sâu, cũng chưa chắc, cảnh giới thấp, liền nhất định không bằng cảnh giới cao sâu. Pháp lực tu vi, càng nhiều cùng thời gian tu luyện có quan hệ, cùng tu sĩ thiên phú và tư chất, cùng cảnh giới trước mắt, cũng không quan hệ, nhất là đối những cái kia siêu cấp thiên tài tới nói. Cảnh giới của bọn hắn, sẽ tăng lên vô cùng nhanh, thế nhưng là pháp lực của bọn hắn, lại nhất định là theo không kịp. Người tu luyện 100 năm, liền thành tựu thánh tôn, người ta tại thánh tôn cảnh, dừng lại ước triệu nguyên hội. Thử hỏi, cả hai tích lũy pháp lực, làm sao có thể là giống nhau? Thậm chí, những cái kia lâu năm thánh tôn pháp lực, làm sao có thể so mới tu luyện 100 năm thiên tài cũng không bằng? Người có thiên phú, có tư chất, có tài hoa, xác thực có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Thế nhưng là, pháp lực lại dù sao cần thời gian đi rèn luyện cùng tích lũy. Coi như Chu Hoành Vũ có bức xạ bom, có thể giúp hắn nhanh chóng thu hoạch lượng lớn tinh nguyên. Thế nhưng là, hắn cũng giống vậy cần đại lượng thời gian. Đi săn giết, đi hấp thu, đi tiêu hóa, đi chuyển đổi. Không có người, có thể vô duyên vô cớ. Đột nhiên liền bùng lên ức triệu nguyên hội pháp lực. Bởi vậy, nói chung, pháp lực đơn vị là năm. Nói thí dụ như, một cái tu sĩ có bao nhiêu năm tu vi? Lại hoặc là nói, một cái đại tiên có bao nhiêu năm đạo hạnh? Nơi này đơn vị nhất định là năm, mà không thể nói một cái đại tiên có bao nhiêu giỏ đạo hạnh, hoặc là nói bao nhiêu vạc đạo hạnh. Pháp lực tính toán đơn vị cho tới bây giờ cũng không phải là theo thể tích hoặc số lượng đến tính toán. Đương nhiên, tu luyện thiên tài cũng là có. Người ta tu luyện một năm, có thể gia tăng 1000 năm tu vi. Loại chuyện này, cũng là tồn tại. Chu Hoành Vũ lợi dụng bức xạ bom, đại lượng săn giết hỗn độn thần thú, cùng hỗn độn thánh thú. Mỗi một ngày, hắn đều có thể đạt được tỷ tỷ nguyên hội tu vi. Đổi là phổ thông tu sĩ, làm từng bước tĩnh tọa tu luyện. Chu Hoành Vũ một ngày lấy được pháp lực tu vi, liền trọn vẹn đầy đủ bọn họ bế quan tĩnh tọa, tu luyện tỷ tỷ nguyên hội thời gian. Làm Chu Hoành Vũ rốt cục làm ra, muốn rút lui cổ thánh chiến trường thời điểm, rộng lớn vô biên tử vong vực sâu, đã hoàn toàn biến mất. Nguyên bản tụ tập tại tử vong vực sâu chỗ vô lượng hỗn độn hung thú, cơ hồ bị chém tận giết tuyệt. Cho dù góc hẻo lánh, còn có một bộ phận còn thừa. Số lượng, cũng thực sự quá ít. Căn bản cũng không đáng giá chuyên môn đi săn giết. Thanh không tử vong vực sâu về sau, Chu Hoành Vũ liền không có ý định tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Chu Hoành Vũ muốn đi. Dạ Thiên Hàn, Thủy Thiên Nguyệt, Thanh Nhãn Bạch Lang, cùng Cửu Thải Thần Long, lại cũng không cần trở về. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cũng không cần các nàng giúp đỡ. Cho dù cùng Chu Hoành Vũ trở về, cũng căn bản không có chuyện để làm. Bởi vậy, lần này, Chu Hoành Vũ dự định độc thân quay lại. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ cùng 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn bên ngoài, ai cũng không mang theo. Hết chương.